Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, chuyện nhỏ. Nàng làm sao có thể là Bạch Cốt Yêu Vương phân thân? Kia chân mật đâu? Qua hồi lâu, Bạch Tiên Tử vẫn như cũ có chút nghĩ không thông. Chân chính chân mật kỳ thật sớm đã bị Bạch Cốt Yêu Vương bắt tới. Nữ tử áo tím nói nơi này thời điểm, trên mặt hiện lên một tia tiếc hận, chân mật nhưng thật ra là cái cô gái tốt, làm sao mệnh của nàng cách thực sự là quá mỏng, mà Văn Hạo mệnh cách quá mạnh, đời này chú định đi không đến cùng một chỗ, chỉ cần cùng Văn Hạo cùng một chỗ, nhất định nhiều tai nạn, có lẽ kiên trì mới có thể đột phá mệnh cách, đáng tiếc loại người này hầu như không tồn tại. Không có khả năng, không có khả năng, ta điều tra rất rõ ràng. Chân mật là bí cảnh bên trong Thương Mộ Tông trưởng giáo chuyển thế. Tính cách cường thế, cho dù như thế, nữ tử áo trắng vẫn như cũ không nguyện ý thừa nhận đây là sự thật. Đây đều là Bạch Cốt Yêu Vương bố trí cục diện mà thôi. Ngươi vẫn là quá xúc động. Áo hồng nữ tử trong mắt nhiều một tia bất đắc dĩ. Trước đó cũng là bởi vì ngươi lung tung tham dự chuyện của hắn, mới khiến cho các ngươi hữu duyên vô phận. Chẳng lẽ lần này ngươi còn muốn đi đường xưa? Ngoặc kép, kia Bạch Cốt Yêu Vương tại sao phải như thế? Nghe được nơi này, nữ tử áo trắng sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt, ánh mắt bên trong cũng nhiều một chút lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Ta bây giờ nên làm gì? Ta thật rất yêu hắn. Đi ngươi nên đi địa phương. Chờ hắn trở về đây là lựa chọn tốt nhất. Về phần Bạch Cốt Yêu Vương sự tình, cuối cùng không cần lại cắm tay. Nếu không để hai vị kia biết, ngươi đem triệt để mất đi. Áo hồng nữ tử nhìn thấy nữ tử áo trắng như vậy phản ứng, lần nữa khẽ lắc đầu. Lại nói yêu hắn nữ nhân nhiều đi. Thế nhưng là lung tung tham dự chuyện của hắn. Chỉ có ngươi một cái. Sau khi nói xong, áo hồng nữ tử thân hình liền biến mất ở đại điện bên trong. Chỉ để lại Bạch Y Tiên Tử suy nghĩ xuất thần. Hai vị kia, Bạch Y Tiên Tử trong mắt bỗng nhiên nhiều một tia mê mang. Cũng không biết giờ phút này nàng trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Ngay tại Bạch Y Tiên Tử chưa hồi thần thời điểm, Cửu Thiên Chi Thượng, Lăng Tiêu Bảo Điện, Tiên Đế Tử Khuyết ngồi tại bảo tọa bên trên, đang cùng một đám tiên thần nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Bảo tọa bên cạnh còn ngồi một vị cùng loại với Phật Đà tồn tại. Bất quá hắn nhìn như Phật Đà, trên thực tế cũng không phải Phật Đà. Lần này có thể trấn áp yêu hầu, nhờ có Tu Di Tổ Sư có thể xuất thủ tương trợ. Tiên Đế bưng rượu lên ngọn, nhìn xem bên cạnh vị kia đại lão, khắp khuôn mặt là ý cười. Dưới mắt, cái kia hầu tử đã trấn áp tại tiên giới Ngũ Chỉ Sơn Hà. Không có vạn năm căn bản ra không được. Cử động lần này cũng coi là triệt để vì tiên giới giải quyết cái này tai họa. Ha ha, Tiên Đế khách khí, chỉ là Tiên Đế không nguyện ý xuất thủ mà thôi. Bỉ nhân lại vừa lúc đi ngang qua. Được xưng Tu Di Tổ Sư tồn tại cũng là bưng lên ly rượu. Ai, Tổ Sư quá mức khiêm tốn. Rõ ràng là chấm phái người đi Tu Di giới mời Tổ Sư. Tiên Đế liên tục khoát tay. Báo, ngay tại đại điện vô cùng náo nhiệt thời điểm, một cái thiên sư lại là vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Chuyện gì bối rối? Thấy thế, Tiên Đế Tử Khuyết lập tức nhíu mày. Liền ngay cả điện tiên thần cũng là thần sắc ngưng lại. Đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn thực sự là bị cái kia yêu hầu cho như thế tra tấn sợ. Mỗi một lần thiên sư bộ dáng như vậy, đều không phải tin tức tốt gì. Khởi bẩm bệ hạ, cái kia Trần Hương lúc đầu đã bị giam tại tiên lao. Thế nhưng là đột nhiên không thấy, thiên sư khắp khuôn mặt là lo lắng. Tiên trong lao không hiểu thấu ném đi phạm nhân cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Không thấy, hắn có thể đi nơi nào? Tử Khuyết nhíu nhíu mày, nói lên Trần Hương hẳn là coi như bên trên là hắn cháu trai. Cũng là thiên tài, trước đây không lâu còn thu được khai thiên phủ tán thành. Đáng tiếc hắn đặt vào hảo hảo tiên nhân không thích đáng. Nhất định phải học cái kia hầu tử, đại náo thiên cung, nhưng mà hầu tử là cái gì chiến lực? Hắn là cái gì chiến lực? Cuối cùng vẻn vẹn đánh tới ba tầng trời liền bị một đám thiên binh trên trời rơi xuống đuổi bắt. Nhốt vào tiên lao, lấy hắn thực lực chạy không đến đi đâu. Phái Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đi điều tra thêm. Sau đó Tử Khuyết phất phất tay, chỉ cần không phải cùng cái kia hầu tử có quan hệ, đều tính không lên là cái gì đại sự. Là bệ hạ, bất quá thần còn có một chuyện muốn bẩm. Thiên sư nhìn thấy Tử Khuyết cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, lập tức thở dài một hơi, nói, Tử Khuyết khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Dưới mắt chính là cùng Tu Di Tổ sư khánh công thời điểm, cũng không phải xử lý chính sự. Gần nhất thế gian mấy tộc thừa dịp yêu hầu loạn thế thời điểm động tĩnh huyên náo rất lớn. Dưới mắt yêu vương Kim Sí Đại Bằng ngay tại truy sát một vị nhân tộc đế vương. Chúng ta có phải là giúp một cái này cả nhân tộc? Thiên sư thực sự là không muốn tại trường hợp này nói chuyện này. Nhưng hắn lại lo lắng đằng sau vạn nhất phàm ở giữa lại nháo ra cái gì động tĩnh, tiên đế lại muốn trách tội. Kim Sí Đại Bằng thế nhưng là không yếu hơn hầu tử chủ. Nếu là hắn cũng đánh lên thiên đình, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Kim Sí Đại Bằng là nó, nhân tộc đế vương đâu? Nghe vậy Tử Khuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua bên cạnh Tu Di lão tổ. Sau đó sắc mặt lần nữa bình tĩnh lại, trên mặt hoàn toàn là một bộ cũng không phải là cái gì đại sự biểu lộ. Cái này nhân tộc đế vương chính là thu được hai lần công đức thành tiên cơ hội Hạo Thiên Vương. Triều chi chủ, lần này nếu là hắn bị ăn sạch, nhân tộc chỉ sợ lại vô năng đủ cùng cái khác mấy tộc. Thiên sư càng thêm cẩn thận, nhân gian sự tình kỳ thật đều là bọn hắn một đám thiên sư tại xử lý. Chỉ bất quá cái này Kim Sí Đại Bằng thực sự là quá mạnh. Đành phải xin chỉ thị tiên đế, không phải liền là một cả nhân tộc đế vương mà thôi. Liền xem như bị Kim Sí Đại Bằng ăn lại có thể thế nào? Ta thế gian có bao nhiêu thiếu đế vương? Bực này việc nhỏ về sau không cần tại bẩm báo, nào có thể đoán được. Thiên sư sau khi nói xong, Tử Khuyết đúng là thẳng tắp phất phất tay, ra hiệu thiên sư có thể lui xuống. Cái này là bệ hạ. Thấy thế, bẩm báo thiên sư đành phải khom người thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiên đế, cái này cả nhân tộc rất có ý tứ, vậy mà có thể để cho Kim Sí Đại Bằng truy sát, cũng coi là có mấy phần bản sự. Tu Di Tổ sư cười nhạt một tiếng mở miệng, tổ sư chớ có trêu ghẹo, nói thật, tiên lục mấy đại yêu vương đã thành tai họa, tiên giới hữu tâm thảo phạt, bất quá ta thế gian nhân tộc cũng không phải ăn chay, có bọn họ cũng có thể đối kháng một chút thời gian, mà thôi. Không đề cập tới những thứ này. Nghe vậy, Tử Khuyết khoát tay áo, bưng lên ly rượu, mời. Tu Di Tổ sư cũng là bưng lên ly rượu. Bất quá giờ phút này hắn nhìn xem tiên đế, trong mắt lại là nhiều một đạo nhàn nhạt trào phúng. Nói hình như là cả nhân tộc đế vương cũng có thể làm cho Kim Sí Đại Bằng truy sát giống như. Người nhân tộc thật muốn lợi hại như vậy. Còn có tiên tộc sự tình gì? Không nói đến cửu thiên chi thượng như thế nào. Lại nói tiên võ đại lục, Đông Hải, bốn cái long vương lại một lần tụ lại với nhau. Đại ca, thật không nghĩ tới, cái kia Trần Hương thực sự là quá yếu. Liền đánh ba tầng trời. Nam Hải Long Vương mặt mũi tràn đầy thất vọng. Xem ra, chỉ có thể tạm thời để thủy tộc rút lui trước trở về. Đông Hải Long Vương trên mặt cũng là chậm rãi bất đắc dĩ. Lúc đầu bọn hắn đối Trần Hương ôm rất lớn hy vọng. Đáng tiếc, Đúng rồi, Kim Sí Đại Bằng còn không có đem nhân tộc kia đế vương giết chết sao? Dừng một chút, Đông Hải Long Vương mở miệng lần nữa. Không có, nghe nói Hạo Thiên Vương triều những cái kia thần tử nhận được tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.